Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268. BIGMOM đang hành động. Ngột ngạt kiềm chế trên đại dương bao la, liền khí lưu đều đình trệ xuống tới. Đen nghịt mây đen bao phủ, phảng phất là trước khi mưa bão tới tấu, lẳng lặng phiêu bạt trên hải vực tàu thuyền. Là tên là nữ vương mụ mụ thánh ca hào cự hạm. Giờ phút này cũng đình chỉ ngâm sướng, nhân cách hóa mũi tàu thậm chí đem con mắt cũng đóng chặt. Một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Nguyên nhân, tự nhiên là mảnh này đại hải vương giả nổi giận. Đáng giận, vậy mà lại đem tên hỗn đản kia cho mất dấu. Các ngươi đám phế vật này, là đang nỗ lực khiêu chiến ta dây sao? Dáng người đã hoàn toàn biến dạng BIGMOM chính chập chờn mập mạp thân thể. Lôi vân rớt làm theo 10 phần chân chó ở sau lưng nàng kích phát ra đạo đạo thiểm điện. Mụ mụ, tân thế giới chỗ sâu hải vực khí hậu quá mức hỗn loạn. Hơn nữa đối với phương phản điều tra năng lực hiện tại quả là quá mạnh. Chúng ta thật rất khó tại. Prospero thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phía sau cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới nhớ tới. Hắn vị này mụ mụ cũng không phải nguyện ý nghe người khác giải thích người. Quả nhiên. BIGMOM trực tiếp bắt lấy rớt thưởng hắn một tia chớp. Ta là muốn ngươi dạy ta làm thế nào sao? Ta minh bạch, liếm liếm, người da đen hình thức dưới Prospero phun ra một thanh khói đen. Ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Hừ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đang chọc giận ta về sau còn có thể sống đến an ổn tự tại. Nếu như không phải là các ngươi đám phế vật này ngăn đón, ta sớm vọt tới hải quân bản bộ qua bắt hắn cho bát. BIGMOM bực bội quát ầm lên. Smoothie bọn người chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Ngươi cho rằng ngươi là Kaido à? Thật muốn vọt tới hải quân bản bộ. Chúng ta cái này BIGMOM hải tặc đoàn đều có thể trực tiếp cải danh tự. Ngay tại tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, không dám tiếp xúc BIGMOM rủi ro thời điểm. Một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm từ phía trước truyền đến. Tìm tới hắn, mà nha, không hổ là ta lớn nhất con trai của ưu tú. Katakuri, mau nói cho ta biết hắn ở đâu. BIGMOM ngẩng đầu nhìn lại, cười đến trên mặt thịt đều chen làm một đoàn. Trước đó Katakuri Kaka bị đuổi ra ngoài tìm người thời điểm là nói thế nào? Smoothie bọn người lần nữa cúi đầu oán thầm. Nói là, người cái phế vật này tìm không thấy người liền không nên quay lại. À, hắn tại Erbap, cự nhân quốc độ Erbap. Lần này, trên thuyền bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một số bọn họ lão ngủ cùng Erbap ở giữa ân oán. Thậm chí lo lắng bọn họ lão mụ đang nghe tin tức này về sau trực tiếp bảo tàu. Ai ngờ, BIGMOM đang nghe ơ báp về sau ngược lại là an tĩnh lại. Cúc hoa đồng dạng mặt mo vậy mà hiển hiện vài tia an tường thần sắc. Hắn hiện tại đã từ ơ báp rời đi, mà lại, trên thuyền còn nhiều 20 cái cự nhân. 20 cái cự nhân. BIGMOM đục ngầu trong ánh mắt đột nhiên tách ra tinh quang tới. Bên trong một cái cự nhân thậm chí còn là cự nhân tộc vương tử. Katakuri nói bổ sung, cự nhân tộc vương tử. Mà nha, thật là khiến người vui vẻ tin tức a. BIGMOM hưng phấn không thôi cười to nói. Không nghĩ tới một lần đi săn lại còn có thể có loại thu hoạch này. Bọn nhỏ, mụ mụ ta mộng tưởng, còn có, mo hơ, mộng tưởng đều muốn vào hôm nay thực hiện. Đúng vậy a, mụ mụ, đây thật là quá tốt. Prospero cũng đi theo cười rộ lên. Tuy nhiên, hắn căn bản cũng không biết cái này, mo hơ, đến là ai. Nhanh lên mang ta đi tìm tới hắn đi. Katakuri, ta đã không kịp chờ đợi phải hoàn thành Mo hơ, mộng tường. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, Dressrosa Vương quốc, vốn phải là Dressrosa nổi danh nhất ái tình thánh địa người yêu đại đạo. Giờ phút này đã không thấy ngày xưa vui sướng ngọt ngào. Mộ danh mà đến tình yêu cuồng nhiệt, đám tình nhân nhao nhao trốn đến xó xỉnh bên trong. Tâm thần bất định bất an nhìn lấy đang trên đường cái rằng co hai phe đội ngũ. Hải tặc nhóm, mời rời đi Dressrosa, nơi này không chào đón các ngươi. Đỉnh lấy một đầu, hải tinh, kinh Riku đầu đè nén trong lồng ngực lửa giận nói ra. Y hì hì ha ha, nói thật, chúng ta cũng đối ngươi cái này nghèo khó quốc gia không có hứng thú. Trọn vẹn cao 6 mét thuyền hải tặc dài đứng tại kinh Riku đầu trước người tự nhiên là áp bách. Lực 10 phần, trêu tức nhìn xuống đối phương nói. Nghe nói Dressrosa tại tiền nhiệm vương tộc trong tay có thể là phi thường giàu có. Không nghĩ tới đến các ngươi kinh Riku đầu tộc trong tay về sau vậy mà nghèo khó đến nước này. Hừ, loại kia nghiền ép hắn chủng tộc được đến dơ bẩn tiền chúng ta mới không có thèm. Kinh Riku đâu có chút khó chịu nói ra. Ngươi là vương tộc đương nhiên không thèm để ý. Thế nhưng là ngươi cai trị hạ dân chúng coi như không nhất định. Thuyền hải tặc dài gây sự tình hô nói. Ngươi hỏi hỏi quốc gia này ngươi. Chẳng lẽ bọn họ muốn một mực dạng này nghèo khó xuống dưới sao? Thân thể là quốc vương. Không có thể làm cho mình con dân giàu có. Ngược lại là cho loại khác tộc đặc quyền. Thấy thế nào cũng không tính hợp cách a. Loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi một cái hải tặc đến nhúng tay chất vấn a. Kinh Riku đâu chán nổi gân xanh lên gầm nhẹ nói. Y hì hì ha ha. Đừng để ý. Ta chẳng qua là đứng tại một cái hải tặc góc độ đến bình phán. Thuyền hải tặc dài cười đùa tí tửng. Nói. Dù sao, người quốc gia này thậm chí đều nghèo khó đến để cho chúng ta không hứng thú cướp bóc cấp độ. Cách đó không xa một tòa quán bar. Chủ nhân khách người cũng đã chạy không thấy bóng dáng. Nhưng là, một đám hình thù kỳ quái phi chủ lưu cách ăn mặc ra hỏa lại là an ổn ổn ngồi tại quán bar. Thậm chí còn giơ chén rượu có chút hăng hái nhìn lấy trên đường cái phát sinh một màn này. Ta nói, nhiều không? Che bon treo nước mũi cách mộ kính mắt bản thể đã chỉ có 3 cm khoảng cách. Những tên kia nói chuyện đều là ngươi dạy a. Một cái nho nhỏ thăm dò mà thôi. Đồ Flamingo bất động thanh sắc đem cái ghế sau này xê dịch. Nhẹ giọng cười nói. Đầu tiên là vạch trần kinh Riku đầu tộc vô năng, câu lên quốc dân đối với Don Quyết sâu, Mỹ Hảo, nhớ lại. Tiếp theo, lại để cho kinh Riku đầu tộc phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Coi ta lấy cứu thế chủ tư thái buông xuống, cái này xa cách đã lâu quốc độ liền có thể một lần nữa trở lại Don Quyết sâu trong tay. Phất, thật không hổ là nhiều không a. Piker dùng lanh lảnh thanh âm tán thưởng nói, quốc gia này, chẳng mấy chốc sẽ trở lại trong tay ngươi. Giữa sân, kinh Riku đâu sắc mặt khó coi ra lệnh trục khách, đã không hứng thú, liền sớm làm rời đi quốc gia này đi. Y hì hì ha ha, yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chỉ bất quá, trước lúc này, thuyền hải tặc dài dùng ngón cái ném đi lấy tiền xu. Không ngừng tới gần nói, người vị này quốc vương có thể hay không trước cho ta mượn nhóm ít tiền hoa hoa. Chúng ta muốn cũng không nhiều, cũng liền 10 ức berry mà thôi. 10 ức berry, kinh Riku đâu cắn chặt hàm răng, liền âm thanh đều phảng phất từ trong hàm răng chui ra. Ta này có nhiều như vậy tiền cho ngươi, đối với cũng không giàu có Dressrosa tới nói. 10 ước berry đã là một khoản có thể để bọn hắn thương cân động cốt cách xù chi tiêu. Không bỏ ra nổi tiền. Vậy cũng đừng trách chúng ta phát động chiến tranh. Thuyền hải tặc dài không kiêng nể gì cả cười nói. Nói không chừng, coi các ngươi là thành nô lệ qua bán còn có thể kiếm được càng nhiều. Tại tân thế giới, hải tặc công hãm vương quốc sự tình cũng không hiếm thấy. Cho dù là chống cự xuống tới, cũng có thể là cho vương quốc mang đến sâu nặng tai nạn. Bởi vậy, King Riku đâu đang bị uy hiếp lúc phản ứng đầu tiên cũng không phải là bạo phát, ngược lại là nhường nhịn, coi như nói như ngươi vậy, ta cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất ra tiền đến. Chí ít, cho thời gian của ta qua đem vương cung đổi thành Berry. À ôi ôi ôi, King Riku đâu bệ hạ đây là dự định đem chính mình vương cung đều ứng ra ngoài sao? Thuyền hải tặc dài thâm trầm cười nói, đây thật là làm cho người cảm động. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ